ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1003, Ngoại truyền 1. Thuần Dương Đạo Tôn một ngày cùng một vạn năm. Đây là một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm. Mỗi ngày theo thông lệ kết thúc tu luyện về sau, Lữ Nham mở hai mắt ra, trên mặt toát ra mấy phần khô khan thần sắc. Lữ Nham, không đúng, hắn hiện tại ở toàn bộ giang hồ đều coi là thanh danh hiển hách. Trừ bỏ lão bà đại nhân còn có các huynh đệ, đã có rất ít người dám dùng cái tên này gọi hắn. Thay vào đó, là một cái tràn đầy kính sợ xưng hào. Thuần Dương Đạo Tôn, nói thật, Lữ Nham cảm thấy tên này không quá êm tai. Nói tóm lại, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Là lúc này rồi, nhanh chân đi ra bế quan mật thất. Thuần Dương Đạo Tôn mở ra mang theo người Trung Nguyên địa đồ. Không phải là vì tìm phương hướng, mà là vì trong lúc lơ đãng, để người khác biết, mình đã để mắt tới hắn. Nhàm chán thứ hai, Thuần Dương Đạo Tôn liếc nhìn địa đồ, nhớ tới hôm qua chính mình vừa mới tăng ca, đi Đông Hải đập phá quán, đem tiền tôn lão già kia rút ra treo lên đánh cho một trận. Đối phương ngay lúc đó biểu lộ, từ mơ hồ, đến hoài nghi, đến kinh ngạc, đến đầu hàng, lại đến cuồng loạn, cực kỳ thú vị. Thế là Thuần Dương Đạo Tôn dùng bút đỏ tại trên địa đồ Đông Hải vị trí vẽ một xiên. Ngô Ân, ngày hôm nay liền không tìm hắn để gây sự. Vậy tìm ai đây? Thuần Dương Đạo Tôn tiếp tục liếc nhìn địa đồ. Cuối cùng thấy được Bắc Nhung cái kia một khối đại thảo nguyên. Nghĩ đến thảo nguyên xanh xanh trời, trắng trắng mây, không khỏi mỉm cười. Sau đó tại Bắc Nhung vị trí vẽ một vòng tròn. T. Cùng lúc đó, Bắc Nhung Nhật Nguyệt Phong bên trong, Bắc Nhung Chí Tôn Dược Cách La bỗng nhiên dùng mình một cái. Hỗn trướng, cái nào điêu dân muốn hại bản hãn? Dược Cách La, Bắc Nhung Vương Đình đúng nghĩa người sáng lập, cuồn cuộn trên thảo nguyên cái thứ nhất thống nhất 8 đại bộ lạc. Đem thảo nguyên chư bộ kết hợp với nhau ngưng tụ ra Vương Đình khí vận. Đem hắn hóa thành trường sinh thiên, cũng cuối cùng mượn cơ hội này một bước lên trời, trở thành nhân gian chí tôn võ giả. Lúc kia Dược Cách La có thể nói là hăng hái, cho dù là siêu thoát, hắn thấy cũng là dễ dàng sự tình. Quan trọng nhất là, đương thời không có người nào cùng hắn đoạt. Dược Cách La thành đạo tại thượng cổ về sau, mà tu được chính là kiếp số. Thời kỳ thượng cổ hoàn thiện là thiên số, định số, mệnh số, cùng hắn kiếp số đều không dính dáng. Tại không ai làm nhiễu cơ sở bên trên, Dược Cách La cảm thấy mình thế nào đều có thể siêu thoát. Hắn thiếu sót duy nhất đồ vật, chỉ sợ liền chỉ có thời gian. Cho dù là nhân gian chí tôn, muốn lấy sức một mình bù đắp thiên đạo quyền năng lỗ hổng cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất có thể cuối cùng cả một đời đều làm không được. Thượng cổ thời đại đạo Phật Ma Tam Tổ có thể chứng đạo. Trong đó Ma Tổ cùng Phật Tổ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ bọn họ cầm Thủy Đế cùng Yêu Hoàng lấp lỗ hồng. Đạo Tổ không nói, tên kia ăn gian, cho nên cho dù không có đồng tu một đạo đại địch tại, Dược Cách La muốn đi kiếp số chi đạo siêu thoát, cũng cần một đoạn thời gian tương đối dài, mà để bảo đảm mình có thể sống lâu như thế, Dược Cách La đem chính mình chôn sâu ở Bắc Nhung Thánh Sơn Nhật Nguyệt Phong phía dưới. Sau đó truyền xuống tổ huấn, để Bắc Nhung 8 đại bộ lạc mỗi năm phái người đến đây dùng người sống tế tự. Người sống máu đổ vào tại hắn trên người, trong đó nồng nặc sinh mệnh tinh khí liền có thể hóa thành Dược Cách La nguyên thần chất dinh dưỡng. Mượn nhờ loại tà pháp này, Dược Cách La mới một mực sống đến nay, kiếp số chi đạo cũng đi được không sai biệt lắm. Ngô Ân, chờ mình siêu thoát rồi, liền thuận tay đem Trung Nguyên người tất cả đều diệt, sau đó để Bắc Nhung nhập chủ a. Dù sao đối siêu thoát sau mình mà nói đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. hoặc là dứt khoát đi thiên đạo một bên kia nhìn xem. Nếu có thể đem thiên đạo luyện thành một món binh khí mà nói. Nghĩ đến uy lực khẳng định không tầm thường. Trong lúc nhất thời, Dược Cách La đúng là bắt đầu tha hồ suy nghĩ lên mình siêu thoát sau mỹ hảo tương lai. Mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền phát hiện tình huống có điểm không đúng. Ân, làm sao thân thể ấm áp như vậy? Chuyện ra sao? Hàng năm ở Nhật Nguyệt Phong dưới đáy, mượn nhờ âm khí cam đoan thân thể sẽ không mục nát. Dược Cách La đã có một đoạn thời gian rất dài không có cảm nhận được ấm áp. Nhưng là bây giờ, hắn lại đã lâu cảm nhận được mấy phần nhiệt ý. Chuyện gì xảy ra? Nha, Bắc Nhung vị này, ở nhà sao? Nguyên bản cứng ngắc nguyên thần cấp tốc bắt đầu khôi phục. Nhập chủ đông lạnh thân thể, để nhục thân của mình bắt đầu khôi phục sức sống. Trước sau bất quá mấy giây, Dược Cách La liền trở về trạng thái đỉnh phong. Sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có sấm sét vang dội cảnh, mang theo sát ý ngập trời cùng lệ khí. Lại dám quấy rầy ta ngủ say, muốn chết. Dược Cách La vốn dĩ tuổi thọ liền còn thừa không có mấy, toàn bộ nhờ Nhật Nguyệt Phong lòng đất khí trấn áp cùng Bắc Nhung người sống huyết tế. Mà ở cơ sở này bên trên mỗi động một lần tay, Dược Cách La đều sẽ tổn thất không ít sinh mệnh tinh khí. Chớ nói chi là loại này toàn diện hồi phục, cũng khó trách hắn sẽ như thế giận dữ. Nhưng là, khi hắn thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra về sau, Dược Cách La lại là tự mình ngậm miệng lại. Ầm ầm, ngay thẳng điểm nói a, Nhật Nguyệt Phong bị nâng lên, không phải ví von, mà là vật lý phương diện bên trên bị nâng lên. Tòa này không biết nặng bao nhiêu thần phong tại thời khắc này thế mà trực tiếp bị người nhổ tận gốc, bay về phía không trung. Mà ở chân núi bộ, một đạo nhìn như nhỏ bé thân ảnh chính một bên một tay nâng Nhật Nguyệt Phong. Vừa nhìn hắn, nhân gian chí tôn, làm sao có thể, ta trước đó hoàn toàn không có cảm ứng a. Hừ, không để ý đến trong rung động Dược Cách La, Thuần Dương đạo tôn một bên nâng Nhật Nguyệt Phong, một bên phất tay chào hỏi, tại hạ Lữ Nham, Thái Hoa Sơn trưởng khống, hôm nay tới nơi này không vì cái gì khác, chỉ là muốn chính thức thông chi ngươi, từ hôm nay trở đi Nhật Nguyệt Phong khối này liền từ ta Lữ Nham bảo bọc. Dược Cách La, ngoặc kép chấm hỏi, ý gì? Ngoặc kép, ngươi đến tột cùng là người nào? Tân tấn nhân gian chí tôn, mới lên cấp chí tôn liền đến khiêu khích ta, xem ra ngươi nghe không hiểu a. Thuần Dương đạo tôn trừng mắt nhìn, dùng thông tục lời nói lại nói một lần, từ hôm nay bắt đầu, một khối này đều là ta Lữ Nham bảo hộ khu, có ta ở đây, sẽ không có người dám đến khi dễ ngươi, rõ chưa? Dược Cách La, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên, gia hỏa này rốt cuộc muốn nói cái gì? Một khối này đặt vào hắn bảo hộ khu, là ý nói không muốn cùng mình kết thù kết oán, chỉ là vì nhận thức một chút, thậm chí còn có thể vì chính mình ngủ say hộ pháp. Làm sao? Vẫn nghe không hiểu, ngươi làm sao đần như vậy a? Nhìn xem nửa ngày không phản ứng kịp Dược Cách La, Thuần Dương đạo tôn có chút giơ chân nói, là ở trong lòng đất ngủ quá lâu sao? Ta cảm thấy ta nói đến đủ trực bạch. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tốt a, ta liền lại trực tiếp một chút rằng, một khối này đã là ta bảo bọc, ngươi bây giờ tiếp nhận ta bảo hộ. Sau đó thì sao? Sau đó, Thuần Dương đạo tôn mặt mày đứng đấy, nghiêm nghị nói, sau đó ngươi liền nên cho ta giao phí bảo hộ a. Làm sao như vậy không biết điều đây? Làm nhanh lên, ngoặc kép, Dược Cách La lúc này xem như nghe hiểu. Ngươi chính là đến gây chuyện đúng không? Hậu bối chí tôn, cũng tốt, để bản hãn không thể không toàn diện khôi phục. Tiêu hao số lớn sinh mệnh tinh khí. Bản hãn lần này sẽ dạy cho ngươi cái gì liền kêu là đối tiền bối kính sợ. Dược Cách La lời này vừa nói ra, Thuần Dương đạo tôn lập tức chính là lông mày nhướng lên. âm điệu không tự chủ kéo cao hơn 8 độ. Nhà uống tương đương, ngươi đây là không có ý định giao phí bảo hộ. Tốt, ta thưởng thức ngươi vô tri. Coi quyền, về sau chiến đấu quá mức huyết tinh bạo lực, liền không thêm vào miêu tả. Nếu là nhất định phải lời giải thích, đại khái chính là dược cách la hướng về phía thuần dương đạo tôn một trận chuyển vận, tạo thành một điểm cưỡng chế tổn thương. Sau đó thuần dương đạo tôn một bàn tay đem dược cách la trấn áp. Nhật nguyệt phong rơi xuống, kèm theo dược cách la kêu thảm cùng tiếng giống giận dữ. Mọi thứ đều nghênh đón kết thúc. Hồ tương đương lại làm xong một cái, ngồi ở nhật nguyệt phong đỉnh núi bên trên. Thuần dương đạo tôn lau mồ hôi, sau đó lấy ra phần kia có chút cũ nát trung nguyên địa đồ. Kỳ thật địa đồ bản thân cũng không cũ, nhưng những năm gần đây, hắn sớm đã đem miếng bản đồ này lật nát, chính là vì tìm ra ngày xưa những cái kia chốn nhân gian chí tôn. Đông Hải, Bắc Nhung, Nam Man cái kia không cần phải để ý đến, Trung Nguyên cũng bị ta trấn áp, còn thừa lại Tây Vực sao? Tây Vực cái kia tu được là biến số, không thể để cho hắn sống sót. Chỉ có thể một trận sinh tử, đánh xong trận cuối cùng, ta hẳn là có thể siêu thoát rồi. Tiếp xuống lại cẩn thận bày bố, đợi đến cái tiếp theo vạn năm, mới biến số xuất hiện. Ngoặc kép, các huynh đệ, các người cũng có siêu thoát cơ hội. Đừng sợ, lão đại ta lúc đầu mang theo các ngươi liền toàn, thiên hạ đều hoàn hảo không chút tổn hại mà đánh thắng. Lần này cũng nhất định không có vấn đề. Hít sâu một hơi, đem phần này mình kỳ thật đã nhớ nát địa đồ bỏ vào trong ngực. Thiếp thân nấp kỹ về sau. Thuần Dương đạo tôn đứng dậy quay trở về Thuần Dương cung. Ngày xưa náo nhiệt Thuần Dương cung, bây giờ lại chỉ còn lại có một mình hắn. Thuần Dương đạo tôn mình chiến thắng thời gian, nhưng các huynh đệ của hắn lại làm không được. Mà lão bà đại nhân gần nhất lại bởi vì vừa mới thoát khỏi thiên đạo duyên cớ lâm vào ngủ say kỳ. Lớn như vậy Thái Hoa Sơn, lúc này vậy mà có vẻ hơi hoang vu. Bất quá không quan hệ, chờ tự mình giải quyết tất cả. Tại siêu thoát trước sẽ đem đạo thống một lần nữa truyền xuống. Thái Hoa Sơn sẽ một lần nữa náo nhiệt lên, lão bà đại nhân cũng sẽ một lần nữa thức tỉnh. Mình cũng vì các huynh đệ sắp xếp xong xuôi con đường. Vạn năm về sau, bọn họ cũng có thể cũng giống như mình chiến thắng thời gian. Mọi thứ đều sẽ đi bên trên quỹ đạo. Hô, ngày hôm nay cũng là phong phú một ngày a. Bế quan, ngày mai tiếp tục thu phí bảo. Hộ đi, Thuần Dương đạo tôn một bên như thế lẩm bẩm. Vừa đi vào sáng nay mở ra tu luyện mật thất. Mọi thứ đều sẽ biến tốt, dù là phải chờ thêm vạn năm, ta cũng sẽ không tiếc. Đạo tôn một vạn năm, thường thường chính là như vậy giản dị tự nhiên, và lại buồn tẻ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.